Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 61, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, tôi muốn vào. Giản Nhất Lăng chỉ vào nơi quẹt thẻ ra vào và nói. Đã nói không vào được. Phải làm theo quy trình. Nếu mọi người giống như mẹ con cháu, đều rối tung cả lên sao? Mau đưa mẹ cháu đi. Các người làm thế này cũng sẽ không có kết quả. Bác bảo vệ thuyết phục. Bà ấy không phải là mẹ tôi. Giản Nhất Lăng giải thích, cái gì không phải mẹ cháu, hai người cùng nhau đến, ta đã nhìn thấy, bằng không cháu là học sinh cấp 3 sao lại đến viện của chúng ta. Đừng có lừa ta, nguyên lai cháu muốn lợi dụng ta sao, có phải cháu định đánh lạc hướng cho mẹ cháu chạy vào. Nhân viên bảo vệ nhận định giữa Giản Nhất Lăng và người phụ nữ là quan hệ mẹ con. Tôi đã hẹn người ở bên trong. Giản Nhất Lăng vẻ mặt bình tĩnh, trạng thái hoàn toàn khác với người phụ nữ đang khóc trên mặt đất. Cái gì hẹn với người bên trong, định gây rối không thành giờ còn muốn nói dối sao? Nhân viên bảo vệ vẻ mặt bất đắc dĩ, giọng điệu càng thêm bất đắc dĩ. Hẹn người bên trong, lý do này quá khập khiễng. Làm sao mà người trong viện nghiên cứu lại có cuộc hẹn với một học sinh cao trung? Sau đó... Nhân viên bảo vệ nhìn hứa ống người phụ nữ bất lực nằm dưới đất. Trong lòng thầm nói nếu cha mẹ dạy dỗ không tốt thì con gái sẽ theo mình. Này, nó thực sự là, đúng vào lúc này, có người hứa viện nghiên cứu gửi tin nhắn đến Giản Nhất Lăng. Hỏi vị trí của cô, Dr. FS, bạn đang ở đâu? Giản Nhất Lăng gửi lại một tin nhắn, cửa, không vào được, bên kia lập tức trả lời Giản Nhất Lăng. Chờ đã, tôi sẽ đón bạn ở cửa. Đợi khoảng 5 phút đồng hồ, cửa viện mở ra, ngay khi cánh cửa mở ra, người phụ nữ nằm trên mặt đất phản ứng đầu tiên, bà bật dậy và lao về phía cửa. Nhân viên bảo vệ đã phản ứng kịp thời và nhanh chóng tóm lấy người phụ nữ. Người phụ nữ dữ tợn, vừa khóc vừa ồn ào. Buông tôi ra, tôi đi gặp viện trưởng của các người. Một người đàn ông mảnh khảnh mặc áo khoác trắng và đeo kính gọng vàng bước ra khỏi cửa. Anh ta có vẻ ngoài gầy và hiền lành, tóc ngắn, lưa thưa và làn da xanh xao. Có lẽ vì anh ấy đã ở trong phòng nghiên cứu quanh năm. Bác sĩ, hãy cứu chồng tôi, bác sĩ, hãy cứu chồng tôi. Người phụ nữ đã được ngừng lại bởi nhân viên bảo vệ mà bà vẫn cố đổ xô về phía Trình Dịch. Giống như một con báo săn đuổi con mồi, Trình Dịch liếc qua hai người trước mặt, ngón trỏ theo thói quen đẩy cặp kính gọng vàng của anh ta. Có chuyện gì vậy? Trình Dịch hỏi nhân viên bảo vệ, bà này đưa con gái đến xin thuốc cho chồng. Bà này nói đã đăng ký trên website của viện rồi. Nhân viên bảo vệ giải thích, vì vậy, Trình Dịch giải thích với người phụ nữ và Giản Nhất Lăng. Hai người bình tĩnh, nếu đã đăng ký nhưng chưa thông báo cho hai người, điều đó chứng tỏ bệnh nhân không đáp ứng các điều kiện thử nghiệm lâm sàng loại thuốc mới của chúng tôi. Người phụ nữ không thể nghe giải thích, anh nói dối, anh nói không thu tiền nhưng thực chất là lén thu tiền trợ cấp đúng không? Anh nhường hết chỗ cho người đưa phong bao đỏ đúng không? Trình Dịch cảm thấy nhức đầu nên chỉ có thể nói với nhân viên bảo vệ. Nếu không được thì gọi cảnh sát đi, tôi còn có khách quan trọng, bà nghe nói định gọi cảnh sát, người phụ nữ thật sự thu liễm không ít, nhưng bà vẫn ở cửa không chịu rời đi. Sau khi Trình Dịch nhìn quanh cánh cửa, Dr. FS nói rằng anh đã tới cửa, tại sao lại không thấy một bóng người? Trình Dịch hỏi nhân viên bảo vệ, ngoài hai mẹ con ra, còn có ai ở đây không? Bảo vệ lắc đầu. Hôm nay trừ người trong viện nghiên cứu của chúng ta ra. Chỉ có hai mẹ con. Thật kỳ quái, người đó rõ ràng nhắn cho tôi. Nói là đã tới cửa. Cách chương.